18. Khúc ca cây gậy trúc. Kính lễ chư đạo sư. Khi đã khứ từ tất cả những vật dụng tùy thân và những đồ vật chất thế gian, sở hữu duy nhất của Sesshun Milarepa là một cây gậy trúc. Một hôm, tay cầm gậy, Milarepa và đệ tử Sevanrepa đi thung lũng Sen để xin của bố thí. Họ đến một căn nhà bị phong bế nằm cạnh bờ sông. Chỉ trừ một bà lão, không một ai khác sống ở đó cả. Milarepa hỏi xin bà bố thí. Bà lão nói: "Tôi là một bà già không xu dính túi, nhưng ngang qua cánh đồng kia có một người giàu có gọi là Sanchuppa. Ông ấy đang làm việc trên cánh đồng. Hãy đến đó hỏi ông ấy và ông sẽ được mãn nguyện." Khi cả hai đến nhà người giàu đó, họ thấy ông ta đang phân loại hạt giống để gieo. Milarepa nói: "Hỡi người bảo trợ thân mến, người ta bảo chúng tôi rằng ông là một người giàu có, vì vậy chúng tôi đến đây xin ông bố thí." Người đàn ông đáp: "Rất hân hoan bố thí cho ngài, nhưng nếu ngài là một hành giả yoga thật, ngài phải hiểu ý nghĩa biểu tượng của sự vật và có thể thuyết giảng một bài pháp làm thí dụ. Bây giờ, xin vui lòng dùng cánh đồng của tôi làm ngụ ngôn và hát một bài thuyết giảng." Vì thế, Jesun và Sevan cùng hát với nhau: "Ôi, hỡi người bảo trợ, hãnh diện và kiêu căng, hãy lắng nghe ta, người giàu có xứ Ngan Son. Vào tháng xuân này, các nông dân Tây Tạng bận rộn trên cánh đồng của họ. Ta, hành giả yoga, cũng là cánh đồng. Trên cánh đồng của những ham muốn xấu xa, ta rải phân bón tu tập chuẩn bị. Ta tưới cánh đồng với phân bón năm nước cam lồ. Ta gieo những hạt giống tâm không bối rối, canh tác với ý nghĩ phân biệt. Ta cày với những con bò bất nhị, mắc ách vào cái cày trí tuệ. Giới giữ giới luật là sợi dây xỏ mũi, tinh tấn là roi và thiện xảo là dây cương. Với những dụng cụ và nỗ lực này, chồi bồ đề nảy mầm, chín đúng mùa sẽ là quả của ta. Ông là nông gia trồng hoa màu mỗi năm, vì vĩnh viễn nên ta canh tác. Lúc gặt hái, ông vui và kiêu hãnh. Trong chúng ta cuối cùng ai an lạc? Trong phóng dụ ta đã cải lời bài hát làm ruộng này. Dù hãnh diện và kiêu căng, bây giờ hãy mừng và vui dậy. Bằng cúng dường nhiều hãy tích tụ công đức cho điều thiện của riêng ông." Người nông dân đáp lại: "Hỡi hành giả yoga thân mến, tôi thấy ông có cây gậy trên tay. Vậy có nghĩa là gì? Có phải ấy là để chơi đùa như con nít hay để cho kẻ điên cầm? Xin hãy vui lòng nói tôi nghe, để làm gì vậy?" Milarepa hát trả lời: "Hãy nghe đây, hỡi người bảo trợ tò mò thân mến. Anh biết ta là ai không? Ta là hành giả yoga Milarepa, tu theo con đường khổ hạnh. Ta là một hành giả yoga rất nhiều sức mạnh và kiên trì và không có giới hạn. Cây gậy trên tay ta mọc trên một tảng đá khổng lồ, được chặt xuống bằng liềm và trở thành bạn đồng hành của những hưu quan. Nó đến từ Nepal ở phương Nam. Treo trên nó là kinh điển Đại Thừa. Ta đem nó theo ta vào phố chợ, được một tín đồ thành tín hiến cho. Đây là câu chuyện về cây gậy đi đường của ta. Nếu anh không hiểu ta muốn nói gì, hãy lắng nghe với chú tâm đầy đủ. Đầu mập chắc, cắt ngay gần gốc, tượng trưng cho cắt đứt khỏi luân hồi. Đầu ốm kia, cắt ngay gần ngọn, tượng trưng cho cắt đứt tất cả nghi ngờ và bối rối. dài chừng 2 thước mộc và tượng trưng cho 2 phẩm cách song sinh của người Phật tử. Phẩm cách tốt và dễ uốn nắn ấy giống như tự tánh của tâm bản nhiên tốt và lành mạnh. Lớp bóng màu nâu thích thú thì như đại hài hòa của bản tánh tâm nguyên thủy. Thẳng và dễ uốn nó tượng trưng cho tu tập và sùng mộ không sai lầm. Những đường rãnh nhỏ ông thấy tượng trưng cho sự toàn hảo của đạo Bồ Đề. 4 lóng của gậy trúc này là 4 ước mong vô hạn. 3 nút này tượng trưng cho 3 thân của Phật. Nó chẳng bao giờ đổi màu, tượng trưng cho thực tại không tì vết của căn nguyên. Đầu của nó cong và được bao bọc phô ra. Bản tánh của chân như ở bên kia những trò chơi chữ. Bề ngoài trắng và lấp lánh cho thấy pháp thân không tì vết và thanh tịnh. Trong ruột trống tượng trưng cho tánh không của vạn hữu. Các đốm đó là biểu tượng của giọt đức le duy nhất. Những vết đen rải rác chỉ ra rằng các hành giả yoga và Ripa Tây Tạng ít có ý nghĩ quấy rầy. Gậy trúc tuyệt hảo này tượng trưng sự sùng mộ và tu tập của ta khế hợp với pháp, vẻ thanh nhã và đáng yêu của nó bày tỏ sự thành thật và tín tâm của đệ tử ta. Sắc bịch đầu gậy trên đầu nó chuyển đạt sự kiên trì của hành giả yoga trong am cốc. Chỗ cầm bọc đồng tượng trưng cho sự làm chủ và hấp dẫn các thiên nữ đa kỳ ni. Cây đinh gắn ở đầu gậy phô bày sự dũng cảm và cần mẫn của hành giả yoga. Chiếc nhẫn đồng treo ở đó tượng trưng sự gia tăng của công đức bên trong. Vật trang sức của Sapran thòng xuống đó là sự hiểu biết uyển chuyển của hành giả yoga. Sợi dây da 2 mảnh bện vào nhau tiêu biểu sự nhập vào con đường 2 trong 1. Những dây da mẹ và con hòa lẫn với nhau, sự hội họp với mẹ của 3 thân. Những vật trang điểm bằng xương treo trên gậy có nghĩa là nhiều cuộc du hành cho hành giả yoga. Đá lửa và ống thổi có nghĩa là tất cả những gì thấy và gặp đều là bạn của hành giả yoga. Chiếc vỏ ốc màu trắng treo trên gậy có nghĩa là ta sẽ chuyển pháp luân. Miếng da rách tượng trưng cho thái độ của hành giả yoga không sợ hãi, cũng không xấu hổ. Cái gương soi treo trên gậy là sự giác ngộ chiếu sáng bên trong. Con dao bén biểu thị sự đau khổ của phiền não sẽ được cắt đứt. Miếng đá pha lê biểu tượng sự tẩy sạch các niệm tưởng ô nhiễm do khí tập. Sợi dây chuyền bằng ngà treo trên gậy là sợi dây chuyền quan tâm giữa đạo sư và đệ tử. Bộ lục lạc biểu tượng cho danh tiếng của ta lan rộng. Những sợi dây lông cừu đỏ và trắng là đệ tử của ta sẽ nhiều. Cây gậy đẹp bây giờ ta cầm nơi tay là phương tiện và biểu tượng của sự chinh phục những ai xấu ác. Hỡi người bảo trợ, anh hỏi ta ý nghĩa của gậy này. Đây chứng tỏ anh thành thật và có niềm tin. Cuộc gặp gỡ hiện tại này làm chứng những ước mong thuần khiết của chúng ta trong đời trước. Vì người và thần, những kẻ tư duy về tất cả biểu tượng, ta đã hát khúc ca cây gậy trắng. Vậy thì hãy tôn kính và cảm kích lời pháp dạy. Hỡi người bảo trợ thân mến, ta hy vọng anh tu tập pháp và đạt an lạc tột cùng. Trong lòng người giàu này sinh ra một niềm tin lớn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Milarepa. Ông ta nói: Thưa Lạt Ma, con sẽ phục vụ thầy từ nay cho đến chết. Xin thầy vui lòng đến ở luôn nhà con. Nhưng Rasul và Sevan không hứa ở lại hơn 7 ngày. Nói: Chúng tôi không muốn chấp nhận những hiếm vật thế gian của ông. Vào lúc chấm dứt thời gian tạm dừng lại ở đấy, khi họ sắp từ giả, Người bảo trợ đó kêu lên: "Vì quý thầy đã quyết định đi, trước khi đi, xin quý thầy nói cho tôi biết các kinh nghiệm và sự chứng ngộ của quý thầy trong thiền định." Để trả lời, Sassoon và người đệ tử cùng hát: "Hãy lắng nghe, hỡi người bảo trợ đầy đức tin. Giàu có nhưng không thận trọng, pháp nói thì dễ nhưng khó tu tập theo. Ôi các anh, những người thế gian lầm lẫn, các anh luôn luôn phí thì giờ nhàn rỗi để thời gian trôi qua. Dù tâm anh bao giờ cũng nói ta phải tu tập pháp, đời của anh đã phí và những giờ đã trôi qua. Giờ đây anh nên quyết tâm bắt đầu tu tập. Nước núi mát trị lành các bệnh thận, nhưng chỉ gà rừng và chim núi có thể đến được thôi. Thú trong thung lũng không có cơ hội nào uống được. Kiếm thép của trời rơi xuống lúc sấm rền làm vũ khí tiêu diệt kẻ thù, nhưng chỉ voi bảo vệ trái đất có thể cầm và sử dụng hiệu quả. Voi nhỏ thì không đủ sức. Cam lồ của trời là tinh chất của sự sống lâu dài, luôn luôn giữ tinh hoa của thân mạnh mẽ, nhưng chỉ thánh sư Long Thọ là có thể dùng. Không phải tất cả những ai tu tập pháp, chiếc trương vàng ban cho sự vui hưởng là kho tàng chữa được sự nghèo, nhưng chỉ thái tử Nguyệt Quang có thể sở hữu, không phải những người thường. Viên ngọc kỳ diệu dưới đại dương là tuyệt diệu ban cho mọi ước muốn, nhưng nó chỉ thuộc về rồng an lạc, người trần gian không thể có được. Cảnh thiên nhiên vĩ đại quả thực có lâu đài thiên hỷ, nhưng chỉ đạo sư vô trước là có thể thưởng thức, không phải tất cả loài người có thể đến hay thấy được. Thuốc sáu công đức có thể chữa lành cảm và sốt, được bào chế từ gỗ chiên đàn, không phải từ những cây khác. Mười thiện đức theo luật nhân quả có thể khiến người ta đến các cõi cao hơn, nhưng chỉ những ai với lòng tin có thể tu tập, những kẻ đại tội thì không tự do. Chỉ dạy thiết yếu của các đạo sư có thể khiến người ta đạt được giác ngộ cao nhất, nhưng chỉ người có nghiệp có thể học và tu tập theo. Không có căn cơ hay nghiệp, hiếm khi người có cơ duyên. Nhưng chỉ dạy thiết yếu khẩu truyền khiến người ta có thể thành Phật mà không thất bại, nhưng chỉ những người quyết tâm có thể theo được nó thôi, không phải những kẻ tìm khoái lạc như anh. Nghèo đói được thức ăn và giàu sang chữa trị, những kẻ rộng rãi và khôn lanh sớm trở nên đông, nhưng những thứ này kẻ khốn khổ không bao giờ được hưởng. Độ lượng là một công đức người ta có thể kiêu hãnh. Anh, người giàu có của Nganson, có nó. Nhưng không phải tất cả những người giàu sang đều độ lượng. Ta, Milarepa và đệ tử Sestonrepa, vì muốn làm cho ước muốn trong những đời trước còn lại, với anh, người giàu có của anh Zebulun Ganson, trong 7 ngày vui vẻ bây giờ chúng ta phải đi. Mong anh và người của anh đều khỏe mạnh và trường thọ. Rồi Milarepa nói: "Anh đã cho tôi thức ăn và chỗ ở, và tôi đã thuyết giảng cho anh mối liên hệ này quan trọng. Ai tôn kính hoan hỷ trong pháp và luôn luôn có niềm tin nơi pháp là đang trồng hạt giống pháp, mà từ đó trí bẩm sinh sẽ phát triển trong các đời vị lai. Ai đã lập thiền ước đúng, không phải học nhiều giáo lý, cũng không phải hội hợp với đạo sư mình lâu dài. Nếu duyên bên ngoài và hạt giống bên trong tâm một người gặp nhau, mặc dù tạm thời người ta có thể đi lạc đường, năng lực của hạt giống ước nguyện cuối cùng sẽ đưa y đến đúng đường. Hơn nữa, niềm tin và nhiệt tình là quan trọng nhất. Ngày nay, bởi vì người ta không tích lũy công đức bằng những việc thiện. Họ ít thấy công đức bên trong của những người khác, mà chỉ thấy những lỗi lầm của họ, dù những lỗi lầm ấy nhỏ và vô nghĩa. Nếu anh có lòng tin tôi, dù tôi ở gần hay xa cũng sẽ không có gì khác biệt. Nếu chúng ta ở quá gần nhau, mối quan hệ của chúng ta trở nên quá thân mật, nó sẽ gây bất hòa và phiền não giữa chúng ta. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất khó cho anh ngay trong thời hiện tại. Làm người tu tập hoàn toàn theo pháp, anh phải cố gắng hiểu sự suy nghĩ do tập khí của anh. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng mong ước tốt cho anh, và anh cũng nên cố gắng khẩn nguyện và tin tưởng nơi tôi. Nếu bây giờ anh thực hành những hành vi đạo đức và đặt niềm tin nơi pháp, anh sẽ tái sinh ở một xứ sở đặc biệt thuận lợi với những điều kiện và phương tiện toàn hảo để tu tập pháp. Đối với một người theo pháp, không nhất thiết phải đi đến nhiều nơi. Lại nữa, ai thấy nhiều lỗi lầm nơi người khác thì chính y là một kẻ vô minh. Đối với anh, những người thế gian, nơi sinh trưởng thì luôn luôn là nhất. Anh cũng thích những lễ nghi trọng đại, nhưng sự thật, nếu anh có thiện chí và tăng lương thực thường xuyên mà không dè sẻn cho một người ăn xin cô độc, như vậy cũng đã đủ. Chẳng có chuyện lời dạy này hay và lời dạy kia dở, anh không bao giờ nên làm một người bộ phái. Khó cho anh thân cận tôi. Con chồn không bao giờ đi chỗ con sư tử nhảy. Nó sẽ bị gãy lưng nếu nó cố làm y theo con sư tử. Quả thực rất khó cho đa số những người yêu mến pháp theo cách tu tập của tôi. Tôi hy vọng rằng anh, một người quý phái, sẽ không bao giờ mất niềm tin nơi pháp. Nói như vậy với người giàu có ấy, rồi Milarepa và đệ tử lên đường hành cước xin của bố thí. Chẳng bao lâu, họ đến một thị trấn. Nơi đây họ gặp một hành giả yoga mặc y phục có vẻ giống như một người theo mật giáo. Vị hành giả yoga mật giáo này nói với Milarepa: "Thưa hành giả, ngài từ đâu đến? Xét bề ngoài thì dường như ngài là một người có tịnh kiến, tịnh tu và hạnh bình đẳng. Ngài có gì nói để có thể giúp cho tôi tiến bộ?" Milarepa đáp: "Ngài có thực hiểu về kiến, tu và hành không? Nếu không, tôi có thể nói về chỗ hiểu của tôi, nhưng ngài có thể không hiểu nó hoàn toàn. Tốt hơn là sáng nay có thể thiết định một mối quan hệ nghiệp có điềm lành là lợi ích giữa chúng ta. Thôi, xin bỏ qua cho." Vị hành giả yoga nói: "Tôi có thể bố thí cho ngài. Chính tôi đây là một người dạy mật giáo và cũng có một chút hiểu biết về những điều đó. Theo môn phái của tôi, kiến, tu và hành là như thế này." Và ông ta giảng giải các giáo lý một cách dài dòng. Rồi ông ta hỏi Milarepa: "Môn phái của ngài có đồng ý với môn phái của tôi không?" Milarepa đáp: "Ai không sợ sinh tử, khước từ thế gian, theo lời chỉ dạy của một đạo sư có phẩm cách, với ham muốn mãnh liệt thành Phật tức thời, bị các bản năng thèm khát và xấu xa lèo lái, thì sẽ chỉ trở thành một người nói lếu láo mà thôi. Mặc dù y nói rất nhiều về kiến, tu và hành, nhưng hầu như y đi lạc đường." Và Jetsun hát: "Hãy nghe, hỡi đại sư, khó mà giúp người khác nếu mình không từ bỏ thế gian. Nếu ông không nhận ra luân hồi và niết bàn là một, và giữ trong lòng mình một ý kiến yếu ớt nhưng mơ hồ, trong tham đắm ông sẽ tha hồ thỏa mãn các giác quan và sẽ bị dòng suối tám dục lôi cuốn. ông nên tự cẩn thận quán xét và hỏi mình: tôi đã giác ngộ chân lý hai trong một ở bên kia các cực đoan, hay tôi đã lao mình qua bốn biên? Sự tu tập của tôi không có sự cố gắng của tâm. Tôi có bị ám ảnh bởi con ma tướng già thể? Có phải định hỷ lạc của tôi là một trạng thái mê hoặc bị thủ ái nhiễm ô? Tôi có bị còng bởi các pháp hình tướng mà không có ân điển sự gia trì? Khi tôi thiền định về tính đồng nhất của quá hiện và đạo sư, tỉnh giác của tôi có lang thang không? Khi tôi minh họa chân lý bằng các biểu tượng mật giáo, tôi có dạy chân lý ở bên kia tất cả mọi biểu tượng? Tôi có làm ô nhiễm bằng nỗ lực có chủ định và bóp méo tự tâm vốn thanh tịnh? Tôi đã làm điều tôi muốn theo con đường mà các lạc ma trung chánh không bao giờ làm? Tôi có từng tự hỏi ta có ý thức rằng sự thịnh vượng và thành đạt thế gian chỉ là chướng ngại do quỷ ma dựng lập? Nếu ông không hiểu hay tu tập giáo lý của một dòng truyền với ân huệ, quỷ sẽ dùng ma thuật của chúng dẫn ông đi sai lạc, rồi ông sẽ không bao giờ tự giải thoát được mình khỏi các cảnh giới khốn khổ và luân hồi. Vậy thì hãy nương vào một dòng đạo chân truyền và tu tập. Sự sùng mộ của ông sẽ không có khao khát và tự chìm đắm. Nghe bài hát này, vị giảng sư hướng đến Milagrepa trong tin cậy kêu lên: đây quả thật tuyệt diệu. Ông ta cúi đầu đảnh lễ với chân Sách-xuân và mời ông đến nhà ông ta, dâng lên những hiếm vật hoàn hảo và phục vụ Milagrepa. Rồi ông ta yêu cầu Milagrepa chấp nhận ông ta làm đệ tử. Sách-xuân biết rằng ông ta là một người định mệnh, ban cho ông ta như yêu cầu. Vì thế, cả ba trở lại núi tuyết Lhasi, nhận lễ khai thị và chỉ dạy thiết yếu từ Milagrepa. Vị giảng sư sau này đạt được thành tựu và đạt đến cảnh giới giải thoát. Ông ta cuối cùng đã được định mệnh an bài trở thành một trong những đứa con trong lòng của Milagrepa. Và ông ta có danh hiệu là Sanchup Rakpo, bậc thầy của Ngansol. Đây là câu chuyện Milagrepa hát khúc ca cây gậy trúc ở thung lũng Sen và cuộc gặp gỡ của ông với thầy Ngansol. Chú thích chuyện 18. 1. Tu tập dự bị. Trước khi bước vào các phép tu tập thiền định như yoga phát sinh, yoga hoàn thiện và đại thủ ấn, hành giả yoga trước tiên phải hoàn tất tất cả những tu tập dự bị. 4 tu tập thông thường nhất là: A. 100.000 lại trước các biểu tượng của Tam Bảo. B. 100.000 lời nguyện với đạo sư và Phật hộ trì. C. 100.000 lời nguyện sám hối cùng với 100.000 chân ngôn của Kim Cương Tác Đỏa. Và D. Cúng dường 100.000 mạng Đà La. 2. Năm nước cam lồ, năm phương tiết của cơ thể người. 3. Trô, chỉ một đơn vị đo lường địa phương có chiều dài từ cùi chỏ đến đầu ngón tay giữa, tức khoảng một thước mọc. 4. Hai phẩm cách song sinh, có lẽ là các công đức của trí và bi. 5. Bốn ước mong vô hạn. A. Mong rằng tất cả chúng sinh có thể gieo hạt giống an lạc và gặt được kết quả. B. Mong rằng tất cả chúng sinh có thể tránh được đau khổ và nguyên nhân của đau khổ. C. Mong rằng tất cả chúng sinh có thể đạt được an lạc thanh tịnh. D. Mong rằng tất cả chúng sinh có thể đạt được cảnh giới tịch tỉnh. 6. Căn nguyên. Xem chuyện 12, các chú thích 5, 6 và 7. 7. Thép của trời. Theo các truyền kỳ Tây Tạng, các vũ khí làm bằng kim loại từ trên trời rơi xuống, tức lưỡi tầm sét, thì cực kỳ rắn chắc và có giá trị. 8. Có lẽ là Sevanrepa do đã in sai. 9. Hạnh bình đẳng. Thấm nhập trong cảnh giới bình đẳng của luân hồi và niết bàn, người giác ngộ lúc nào cũng hành động không sợ hãi và không thiên vị. 10. Nghĩa đen là ở bên kia bốn biên, xem chú thích 11. 11. Bốn biên hay bốn cực đoan, bốn mô hình căn bản mà người ta theo đó đặt định quan niệm của mình về thực tại. Đó là thực tại thì A. Tích cực hay hiện hữu. B. Tiêu cực hay không hiện hữu. C. Vừa hiện hữu vừa không hiện hữu. D. Ở bên kia hiện hữu và không hiện hữu. Nếu ai bám vào bất cứ cái nào trong bốn biên hay cực đoan này thì theo Phật giáo, anh ta đã trượt điểm trọng yếu. 12. Một hành giả yoga mật giáo nên biết rằng tất cả các hiện tướng đều là biểu hiện của chân như và chân đạo sư. Hiện thân của cái tuyệt đối ấy là chính tâm mình. Như thế, thiền định về tâm mình là để giác ngộ tính động nhất của các hiện thân và các đạo sư. 19. 21 lời khích lệ. Kính lễ chư đạo sư. Một đêm nọ, trong khi đang thiền định trên núi tuyết Lhasi, Milarepa nằm mộng thấy một cô gái đẹp tuyệt vời, trang điểm bằng những đồ trang sức bằng ngọc và xương, đến nói với ông: hành giả yoga Milarepa, ông nên theo lời chỉ dạy của đạo sư ông, hãy đến núi tuyết Yise và thiền định ở đó. Trên đường đi, ông sẽ gặp một người tài năng và định mệnh mà ông sẽ gây ảnh hưởng và hướng dẫn tùy theo nhu cầu của y. Sau khi nói xong, cô ta biến mất. Khi Milarepa thức giấc, ông tự nghĩ: thông điệp này do Phật hộ trì và thiên nữ Dakini gửi đến, khiến mình có thể trả ân lòng nhân từ của đạo sư mình. Mình phải làm theo yêu cầu của cô ta và đi ngay bây giờ. Trên đường từ Lhasi đến núi tuyết Yise, ông gặp một cư dân của Nijanong gọi là Damba Jopu. Người đàn ông này mời ông đến nhà cúng dường nhiều thứ và tặng một lễ tiệc tôn vinh ông. Trong bữa tiệc, ông ta nói với Milarepa: vì những đệ tử bây giờ đã tụ hội ở đây, xin Thầy vui lòng giảng cho chúng con pháp nở hoa bên trong Thầy. Xin Thầy vui lòng tạo lời giảng bằng một bài hát và hát lên cho chúng con nghe. Và vì thế, Milarepa hát 21 lời khích lệ cho tâm. Vĩ đại thay là con đường thiện xảo của mật điển và những lời chỉ dạy thiết yếu của đạo sư, và cũng vậy là sự kiên trì và cương quyết. Đây là ba điều vĩ đại. Hãy đặt khí sinh động ở trọng điểm, tự tánh của tâm trong trạng thái tự nhiên và ý thức dưới tự khảo nghiệm. Đây là ba nhập. Để hoàn thành mệnh lệnh của đạo sư ta, hãy đạt các ước nguyện của trái tim ta và hãy vì người mà không gắng sức. Đây là ba thành tựu. Chướng ngại bên ngoài và quỷ ma biến mất, ham muốn bên trong và phiền não diệt trừ, mất quân bình và bệnh hoạn của thân không còn nữa. Đây là ba vắng mặt. Thiện xảo và phương tiện của ta trong diễn thuyết, sự hùng biện của ta khi trả lời câu hỏi, tri thức về bản tánh và các dạng thái của tâm. Đây là ba thông thạo. Ta thấy rõ rằng cực lạc là không bản thể. Ta thấy tất cả sự vật quá hiện mà không phân biệt. Ta thấy rõ cái ấy ở bên kia tất cả ngôn từ. Đây là ba cái thấy. Khi con người tụ hội thành đám đông, các phương tiện và hưởng thụ tập trung ở đó, và các đa ki ni nhóm họp, đây là ba tụ họp. Đây là một và 20 sự khích lệ cho tâm, là kết quả kinh nghiệm của ta trong thiền định. Tất cả những người tìm kiếm pháp nên đánh giá, đặc biệt là những người theo ta và các đệ tử của ta. Quá nhiều chỉ dạy sẽ chướng ngại giải thoát, vậy hãy theo và tu tập những lời quý báu ta đã hát cho hội chúng này. Vì thế, Dambasupu phục vụ Milagrepa, người đã ban cho ta lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu. Tu tập theo các giáo lý này trong một thời gian, ông ta đã đạt được những kinh nghiệm và chứng ngộ. Sau đó, đã trở thành một trong những đệ tử thân cận của Jetsun. Đây là câu chuyện Milagrepa gặp Dambasupu.